Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 80, bình luận 1.4 thêm càng. Gocchuyenaudio.com. Lưu Hà Dương xoay người, đả thông các đồng sự điện thoại, đem Giang Bạn phân phó sự tình nói một lần, làm cho bọn họ lập tức lại đây. Hắn ở cách đó không xa nói chuyện, Giang Bạn thấp giọng hỏi, ngươi xác định sao? Thẩm Nguyên gia đương nhiên xác định, cái kia phòng ở nàng gần nhất mỗi ngày xem trọng mấy lần, quan chu lộ phòng một ít tiêu chí tính đồ vật nàng đều có thể trực tiếp bối xuống dưới. Vừa mới cái này béo nam hài cửa phòng không quan, từ cổng lớn bên kia xem đi vào, cửa sổ trên vách tường đồ vật cơ hồ chính là giống nhau như đúc. Chẳng qua nam hài phòng thực sạch sẽ, mà cái kia hung thủ phòng cũng rất nhiều rác rưởi. Ta xác định, Thẩm Nguyên gia khẳng định nói. Giang Bạn đôi mắt rất sâu thúy, đen nhánh giống như hắc. Động nhìn về phía một người thời điểm phảng phất muốn xem tiến người kia trong lòng. Thẩm Nguyên gia rời đi tầm mắt. Hắn lớn lên là thật là đẹp mắt, phía trước lần đầu tiên thấy thời điểm nàng liền như vậy cảm thấy, nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe, hiện tại xem, người cũng còn hành. Giang Bạn thấy nàng nghiêng đi mặt, ánh mắt đặt ở tú khí trên mũi, rồi sau đó chuyển tới xinh đẹp đôi mắt, hàng mi dài chợt lóe, trông rất đẹp mắt. Hắn giật giật ít hầu, nếu như vậy, chờ ở nơi này là được. Thẩm Nguyên gia như cũ mang khẩu trang, mơ hồ mà ân. Một tiếng, bọn họ đến nơi này khoảng cách nội thành trung tâm đại khái yêu cầu hơn nửa giờ lộ trình, vài người vào trong xe cũng bắt đầu ở tiểu khu chung quanh quan sát lên. Trong tiểu khu nguyên bản liền không lớn, hiện tại cũng chỉ dư lại 7-8 đống lâu trừ bỏ một. Ít không, còn có 5-6 đống ở người. Đế đô tiêu phí trình độ cao, rất nhiều người cũng đều trụ tiện nghi địa phương. Thẩm Nguyên gia lấy ra di động dựa vào bên cạnh lại lần nữa chú ý chu lộ huy bua. Sở hữu hết thảy đều không có biến hóa, video như cũ là như vậy, bất quá lần này nàng đem lực chú ý lại lần nữa đặt ở kia trương đồ dài mặt trên. Phòng cấu tạo đích xác cùng nàng vừa mới nhìn thấy béo nam hài phòng ngủ không có khác nhau. Hình ảnh công chính ở vào ban ngày, ánh sáng tuy rằng bị bức màn che đẩy, nhưng như cũ thực sung túc chiếu sáng toàn bộ hẹp hòi phòng. Thẩm Nguyên gia đánh giá một chút cửa sổ. Vừa mới cái kia béo nam hài phòng ngủ cũng là lôi kéo bức màn, nhưng ánh sáng lại không phải như vậy, cái này hình ảnh chung có thể là đối với phía nam. Tọa bắc chiều nam là hiện tại phòng ở đều sẽ có. Nhưng cái này, béo nam hài lại không phải chiều nam, hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại, cái này tiểu khô vài đống lâu đều là cửa sổ đối với phía đông. Có thể là cái này phòng ở kiến quá sớm, ngay lúc đó công trình cũng không như thế nào chú ý cho nên phương vị vấn đề cũng chưa người quản. Thẩm Nguyên gia đánh giá có thể từ cửa sổ chiều nam nhà lầu tìm. Thực mau, Lý Thần bọn họ liền lái xe tới, còn mang đến mấy cái tân nhân, là Thẩm Nguyên gia chưa thấy qua. Bọn họ hôm nay đều không có xuyên cảnh phục cho nên thoạt nhìn không giống cảnh sát. Vừa xuống xe, đều cùng kêu lên nói, đội trưởng. Lý Thần mắt sắc nhìn đến Giang Bạn mặt sau mang khẩu trang cao cái từ nữ người, lập tức phản ứng lại đây, cười hì hì nói, Thẩm tiểu thư. Thẩm Nguyên gia không nghĩ tới hắn nhớ rõ chính mình, đối hắn gật gật đầu, ngươi hảo. Lý Thần đương nhiên, nhớ rõ, hiện tại có thể có nàng như vậy cao nữ sinh nhưng không nhiều lắm thấy, hơn nữa lộ ra tới mặt mày đều như thế tinh xảo đẹp. Giang Bạn nói, mỗi một đống phòng ở đều lục soát một chút, chú ý đừng rút dây động rừng. Mọi người vội vàng ứng, loại này công tác đối với thường xuyên làm bọn họ tới nói cũng không khó khăn, chỉ là phải tốn phí thời gian mà thôi, bất quá vì cứu người, hết thảy đều không phải vấn đề. Thẩm Nguyên gia vội vàng nói, tìm cửa sổ chiều nam lâu. Nàng thanh âm không nhỏ, bên này người đều nghe thấy được. Lý Thần cùng Lưu Hà Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, gãi gãi đầu, do dự nói, Thẩm tiểu thư. Lời nói còn chưa nói ra tới, Giang Bạn liền nói, ấn nàng nói. Lưu Hà Dương chớp mắt vài cái, là, bọn người phân tán rời đi, Giang Bạn mới xoay người, trầm thấp tiếng nói, vì cái gì không đồng. Nhất thứ tính nói xong, Thẩm Nguyên gia lẩm bẩm nói, ta mới tính đến. Nàng phía trước không chú ý tới vấn đề này. Giang Bạn gật gật đầu, như suy tư gì nói, xem ra về sau phải đợi ngươi dùng một lần tính xong. Thẩm Nguyên gia liếc nhìn hắn một cái, sẽ không có về sau. Giang Bạn sờ sờ cằm, lạnh lùng trên mặt xuất hiện một tia mỏng manh tươi cười, đây là chính ngươi nói, đừng vả mặt. Thẩm Nguyên gia nói xong liền có điểm hối hận, nhưng lời nói chính là bắt đi ra ngoài thủy, cũng thu không trở lại, dứt khoát trực tiếp làm lơ hắn, hướng đối diện một đống lâu đi đến. Giang Bạn tự nhiên theo sau, chia làm vài đội, hiệu suất liền cao. Lưu Hà Dương phụ trách hai đống lâu, đệ nhất đống trong lâu hết thảy bình thường, chờ tới rồi đệ nhị đống thời điểm, lầu 4 có một nhà gõ không mở cửa. Hắn ngay từ đầu cho rằng không ai ở, nhưng lại nghe tới rồi bên trong truyền ra tới thanh âm. Cửa này thực lão, không cách âm, kia một tiếng giống như là ảo giác giống nhau, vang qua sau liền trực tiếp biến mất, bên trong lại khôi phục yên tĩnh, phảng phất không có người. Lưu Hà Dương lại biết không đơn giản như vậy. Hắn hạ một tầng lầu, ẩn ở lầu ba ngôi cao thượng, nhắm ngay bộ đàm nói, đội trưởng ta này có tình huống. Lưu Hà Dương không đi, mà là canh giữ ở kia. Ước chừng 10 phút sau, Giang Bạn cùng Thẩm Nguyên ra thân ảnh trước sau xuất hiện ở thang lầu gian, Lý Thần đám người theo sát sau đó. Lưu Hà Dương đem chuyện vừa rồi nói một lần, Giang Bạn khẽ nhíu mày. Vừa rồi Lý Thần bên kia được đến kết quả là cái gì đều không có, nói cách khác mặt khác trong lâu đều không có phát hiện kỳ quái địa phương. Nếu là nơi này, như vậy chính là trung điểm. Giang Bạn nhìn, mắt không nói một lời Thẩm Nguyên ra, nói, lầu trên lầu dưới đều bảo vệ tốt, Lý Thần ngươi đi từ bên ngoài cửa sổ bên kia tiến. Để ngừa vạn nhất người nhảy lầu chạy có thể trước sau nội ứng ngoại hợp. Chờ nhất nhất vào chỗ sau, Giang Bạn mới cùng Lưu Hà Dương cùng nhau lên lầu, lại lần nữa gõ vang lên môn. Bên trong cánh cửa một mảnh yên tĩnh, Lưu Hà Dương nói, bên trong tuyệt đối có người ta không nghe xóa. Lỗ tai hắn nhưng không phế đến cái kia nông nỗi, không đến mức liền kia tiếng vang đều có thể tính sai. Ở nhà lại không mở cửa cũng không phát ra âm thanh, đích xác thực khả nghi. Lý Thần thanh âm từ bộ đàm truyền ra tới, ta đã bò đến trên lầu, bên này có điều hòa ngoại cơ, có thể trực tiếp đi lên. Giang Bạn nghiêng đi mặt kêu, Lưu Hà Dương lập tức dương cao thanh âm, bên trong có người sao? Chúng ta là sông biển khô, cảnh sát đã biết ngươi ở bên trong, có chuyện muốn hỏi hỏi, thỉnh khai hạ môn. Bên trong như cũ không thanh âm, liền ở Lưu Hà Dương chuẩn bị đâm đi vào thời điểm, Lý Thần bên kia lại toát ra thanh âm, đội trưởng, hắn muốn nhảy cửa sổ. Nhìn đến ta lại lùi về đi, cái này không có dị nghị, Giang Bạn trực tiếp phá khai môn, xem Thẩm Nguyên ra mí mắt nhảy dựng, không nghĩ tới hắn thoạt nhìn giống thiếu gia kết quả sức lực lớn như vậy. Cửa vừa mở ra, bên trong hết thảy liền ánh vào mi mắt. Giang Bạn quay đầu lại, đuổi kịp. Thẩm Nguyên ra vội vàng đi theo phía sau hắn, hắn cũng cố ý vô tình mà thế nàng che đậy một ít. Trong phòng bếp khí than bếp còn mở ra hỏa, càng là chứng thực có người ở nhà. Thẩm Nguyên ra ánh mắt trực tiếp đặt ở khẩn đóng lại cửa phòng, nói, nếu không có sai nói, Chu Lộ liền ở bên trong. Bên, trong môn lại như thế nào khóa trái, cũng ngăn không được Giang Bạn bọn họ. Phòng ngủ cửa vừa mở ra, bên trong hết thảy liền ánh vào vài người mi mắt, lung tung rối loạn đồ vật tùy ý loạn bãi, trên giường cũng là nhíu nhíu. Nhìn đến quen thuộc cảnh tượng, Thẩm Nguyên gia chẳng những không có thả lỏng, ngược lại nhắc tới tâm. Bởi vì nàng không có nhìn đến Chu Lộ thân ảnh, một cái đáng khinh béo nam nhân ở cửa sổ bên kia đứng kinh hoàng mà nhìn bọn họ, các ngươi làm gì? Trực tiếp tiến nhà ta có thể báo nguy bắt ngươi nhóm. Lưu Hà Dương nhếch miệng ngượng ngùng, chúng ta chính là cảnh sát. Giang Bạn không nói gì, lập tức vào trong phòng, đánh giá một chút phòng, theo sau bỗng nhiên xốc lên rũ xuống tới khăn trải giường. Sau đó hắn liền đối tượng một đôi mắt, Giang Bạn đem người kéo ra tới phía trước hắn liền xem qua Chu. Lộ ảnh chụp tự nhiên nhận thức nàng, nhìn đến nàng bình yên vô sự, không cấm chuyển hướng mặt sau Thẩm Nguyên ra. Chu Lộ giờ này khắc này trên người đều bị cột lấy, miệng cũng bị băng dán phong bế. Thẩm Nguyên ra vội vàng tiến lên cho nàng buông ra dây thừng, nhẹ nhàng xé xuống màu vàng băng dán, Chu Lộ tỷ, ngươi không sao chứ? Chu Lộ mồm to thở phì phò. Thường lui tới tinh xảo trang dung cùng kiểu tóc đều loạn thành một đoàn, nữ vương khí chất cũng biến mất không thấy, ngược lại có vô tận nghĩ mà sợ. Giang Bạn dư quang thoáng nhìn, béo nam nhân lại muốn phiên cửa sổ trực tiếp bị hắn một chân đá vào một bên, Lưu Hà Dương tiến lên khảo trụ, vừa rồi không còn gõ cửa chết sống không mở cửa sao. Đối mặt lời này, béo nam nhân cái gì cũng không nói. Giang Bạn kéo ra cửa sổ, sau đó ở phòng xoay chuyển, nhìn đến màu vàng nhạt trên. Tường từng khối màu trắng khối vuông, duỗi tay gặp phải đi, trong lòng cũng có đại khái. Hắn cúi đầu đánh giá một vòng, từ ngăn tủ mặt sau khe hở lấy ra tới một đại điệp ảnh chụp, mặt trên không có chỗ nào mà không phải là Chu Lộ ảnh chụp. Chu Lộ thượng tạp chí, đi đi tú tham gia game show, còn có một ít sân bay phố chụp toàn bộ bị băng dán dính quá. Lý Thần từ cửa sổ phiên tiến vào, nhìn đến đội trưởng trong tay ảnh chụp cười lạnh nói, vị tiên sinh này, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Hắn vừa rồi ở bên kia nằm bò, này béo nam nhân muốn nhảy cửa sổ kết quả đối tượng hắn, lại sợ tới mức rụt trở về, vừa thấy liền có vấn đề. Thẩm Nguyên ra đi đến Giang Bạn bên cạnh, hắn là Chu Lộ tỷ fan. Bằng không như thế nào giải thích nhiều như vậy ảnh chụp nhìn kỹ, đều có thể ngược dòng đến Chu Lộ mới xuất đảo. Không bao lâu trận đầu tú, Giang Bạn ân, một tiếng, rất lớn khả năng. Chu Lộ cảm xúc không xong, đối với cái này hoàn cảnh phi thường mâu thuẫn, Thẩm Nguyên ra thối lui đến bên người nàng, trấn an một chút mới làm nàng bình tĩnh trở lại. Mấy ngày tới cầm tù đối với một người tinh thần thương tổn là phi thường đại. Béo nam nhân không mở miệng, Lưu Hà Dương liền không có kiên nhẫn, đội trưởng, chúng ta trở về thẩm vấn, miệng ta xem có thể nghiêm tới trình độ nào. Giang bạn nói, đem chứng cứ mang một chút, mãi cho đến trên xe, Chu Lộ vẫn là không có mở miệng, nhưng rời xa cái kia ghê tởm địa phương, nàng biểu tình thả lỏng rất nhiều. Thẩm Nguyên ra xem ở trong mắt, nếu làm nàng đụng tới lúc sau dây điện quấn quanh, chỉ sợ cả người đều sẽ điên, như vậy đáng sợ tử vong thủ pháp, ai cũng không nghĩ trải qua. Cách chương.